Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 188, Thánh Vũ Sĩ Văn Hóa Khóa. Canh 1, dịch thu đại khái nhìn một chút nhiệm vụ trên ván gỗ những nhiệm vụ khác. Đại bộ phận nhiệm vụ thù lao tại 10 đến 50 mai vương quốc tệ phạm trù. Điều này nói rõ nữ vu nhiệm vụ này thù lao. Tương đối mà nói là tương đối cao. Dịch thu trần chờ một chút. Liền trước mắt hắn sở tiếp xúc dược tề mà nói. Trong đó mặt trái hiệu quả kiểm định phương thức. Đại khái có hai loại. Một loại là căn cứ vào thể chất kiểm định. Mà đổi thành ngoại nhất loại thì là căn cứ vào cảm giác. Phía trước là lấy dụ thay đổi. Vặn vẹo đều phương thức bị tổn hại nhân thể bình thường cơ năng vận chuyển. Mà người sau là thông qua can thiệp thần kinh, tinh thần xâm nhập đều phương thức ảnh hưởng nhân thể trạng thái tinh thần. Nghe nói cao cấp một ít dược tề còn có thông qua mị lực cùng trí lực tiến hành kiểm định có hiệu. Lực mặt trái hiệu ứng, kia nguyên lý liền không được biết. Từ ý nào đó mà nói, dược tề cùng chất độc hóa học phân chia giới hạn kỳ thật là một kiện rất mơ hồ sự tình. Hoàn toàn không có tác dụng phụ dược tề thật là hiếm thấy. Cho dù là lấy đăng năng lượng vật chất hóa áp xúc tinh lọc phối trí thánh thủy tại quá lượng phục. Dùng, cũng có sinh mệnh năng lượng hỗn loạn tính khả năng. Lại càng đừng đề cập lấy cỏ cây tinh hoa cùng các loại ma pháp sinh vật tài liệu phối trí dược tề. Dịch thu tỉ mỉ châm trước một phen. Từ lúc trước phục dụng nữ vu dược tề mạo hiểm giả trạng thái đến xem. Loại này dược tề lấy cảm giác kiểm định tính khả năng khá lớn. Trung quy muốn thông qua vặn vẹo nhân thể cơ năng tới nghịch chuyển sinh vật hướng giới tính. Chỉ có thể là đúng bài tiết hormone kích thích bộ vị tiến hành áp chế. Thay đổi, cần thời gian dài phục dụng mới có thể có hiệu lực. Mà thông qua tinh thần can thiệp. Sẽ không phiền toái như vậy. Nguyên lý rất đơn giản. Trừ một ít thủ bộ piston vận động cùng với một phần nhỏ kịch liệt hoạt động ngoài. Dưới bình thường tình huống, muốn thông qua thân thể can thiệp tinh thần là cần thời gian dài tích lũy. Mà trạng thái tinh thần phản hồi đến thân thể cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt tới. Thế nhưng nếu như thông qua tinh thần can thiệp tinh thần kỳ hiệu quả liền rõ ràng nhiều lắm. Nếu như là cảm giác kiểm định, dịch thu suy nghĩ dược tề đối với mình hẳn là không có hiệu quả. Dịch thu chuẩn bị thử một lần. Nếu như có thể thông qua bình thường quá trình hoàn thành tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, dịch thu liền chuẩn bị xem nữ vu thực lực cùng trận doanh hành xử. Tại dịch thu chỗ vật chất giới chủ lưu đạo đức quan niệm bên trong. Cùng tà ác trận doanh diễn giải nghĩa không phải là một kiện cỡ nào để sướng hành vi. Càng nhiều thời điểm là loại này họa phong, loại này tà ma ngoại đạo. Không cần cùng hắn nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, mọi người cùng nhau xông lên. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cảm thấy rất phù hợp. Chủ yếu nhất là, mà nói, nữ vu cũng sẽ chuyên tu hoặc là phụ tu lời tiên đoán loại pháp thuật. Những cái này pháp thuật có cũng không phải là phổ cập lời tiên đoán hệ pháp thuật, mà là thông qua nữ vu trong cơ thể không biết huyết mạch năng lực chiều sâu khai thác mà khai phát. Xuất loại pháp thuật năng lực, thế nhưng cùng bình thường loại pháp thuật năng lực so sánh. Những cái này cần nữ vu nghiên cứu tinh tượng học, sinh vật học, triết học cùng nhiều phương diện tri thức mới có thể thi triển lời tiên đoán loại pháp thuật hiền. Lộ không hợp nhau, cuối cùng, cái này pháp thuật bị quy nạp tiến pháp thuật bát đại phe phái bên trong. Lời tiên đoán hệ loại lớn, kia tiểu loại vì nữ vu chức nghiệp pháp thuật, dịch thu chuẩn bị để cho nữ vu thử lời tiên đoán một chút từ linh pháp sư phục sinh địa điểm. Nếu như có thể thành công, như vậy sẽ sử dụng có bọn họ phó bản đẩy mạnh đưa đến một cái rất mấu chốt tác dụng. Trên thực tế, dịch thu là không thể nào thích làm nhiệm vụ, đó cũng không phải hắn điểm mạnh. Trong vòng 3 ngày, cầm lấy nhiệm vụ bài cùng nữ vu cho ngươi xác nhận chứng minh hồi tới lấy tiền. Biết được Dịch Thu muốn xác nhận nữ vu nhiệm vụ, vẻ mặt Lạc Tay Hồ người phụ trách một bên lấy ra một khối viết một ít vặn vẹo chữ tấm bảng gỗ ném cho Dịch Thu vừa nói. Dịch Thu gật gật đầu, nhận lấy nhiệm vụ bài liền quay người rời đi. 11, 12, 13, Thành Vũ Sĩ Ilias số trên mặt đất bị chém đầu địa tinh số lượng. Mà chiến sĩ cát bụi Sax đang cắt hạ chúng lỗ tai. Loại nhỏ dòng binh nơi trú quân có treo trường kỳ đánh chết địa tinh ban thưởng. Tuy mỗi năm cái địa tinh lỗ tai tài năng cung cấp một mai vương quốc tệ ban thưởng. Thế nhưng đang thi hành nhiệm vụ trên đường vô tình gặp được. Cũng là một bút không sai khoản thu nhập thêm. Đối với đả kích địa tinh loại này tà ác sinh vật. Với tư cách là chinh thánh vũ sĩ, Ilias thấy nghĩa bất dung từ. Cho nên, cứ việc trên mặt đất tinh phát hiện bọn họ về sau ý đồ thoát đi thời điểm, Ilias như cũ đuổi theo tiêu diệt chúng. Thánh vũ sĩ, tại Dịch Thu chỗ vật chất giới D&D thiết lập, kỳ thật cũng không tính cường đại, cùng võ tăng đồng dạng, gặp phải thuộc tính mặt nhu cầu qua vấn đề lớn. Hơn nữa đối với tương đồng thần chức giả mục sư mà nói, thánh vũ sĩ có thể thi triển thần thuật có hạn, đồng thời cần tuân thủ lấy các loại nghiêm khắc giới luật. Ví dụ như không thể nói dối, không thể ăn gian, không thể dùng độc, không thể lạm sát kẻ vô tội. Vi phạm nhất hạng giới luật liền có thể dẫn đến thánh vũ sĩ trận doanh tranh trách, thậm chí mất đi thần ban tặng lực lượng. Thế nhưng trên thực tế, với tư cách là thần dưới trướng so với mục sư càng thêm tuyến đầu bạo lực cơ cấu. Bởi vì thần ân gia trì, thánh vũ sĩ lực lượng, không hề giống vật chất giới mọi người suy nghĩ giống như vậy bạc nhược. Hơn nữa, so với cái khác vật lộn chức nghiệp, thánh vũ sĩ là dễ dàng nhất tiếp xúc đến thần khí chức nghiệp. Trừ võ tăng cùng một phần nhỏ vật lộn chức nghiệp, một thanh vũ khí tính chất thần khí đối với đại bộ phận vật lộn chức nghiệp sức chiến đấu là có thể đủ đạt tới đủ để chất biến trình độ. Thu thập xong chúng ta về trước nơi trú quân, dễ dàng hẳn là nhanh đến. Ilias nhìn xem sắc trời đại khái phán đoán một ít thời gian. Đối với chiến sĩ cát bụi Sax nói, đây là Ilias lần đầu tiên tiến hành đoàn đội phó bản. Với tư cách là bị tiền bối khâm định đội trưởng, hắn cần gánh vác càng thêm trầm trọng trách nhiệm. Tại lần đầu tiên tiến hành phó bản điều tra thời điểm, tại siêu tập tin tức ngoài, Ilias thiền đại khái xác định hảo phụ cận địa đồ, đồng thời căn cứ hắn sở chịu đựng văn hóa huấn luyện, sơ lược toán hảo từng cái mấu chốt điểm giữa cự ly. Một cái mù chữ có thể trở thành dã man nhân như vậy vật lộn chức nghiệp, đồng thời không chút nào ảnh hưởng kia sức chiến đấu. Thế nhưng, vĩnh viễn không có thể trở thành một cái thánh vũ sĩ. Bởi vì thánh vũ sĩ trừ lực lượng huấn luyện, còn cần tiến hành càng nhiều văn hóa huấn luyện. Tại hắc ám thế giới sinh tồn người, so với tại quang minh thế giới sinh tồn người cần càng thêm giảo hoạt, tàn nhẫn mới có thể sinh tồn được, mà đả kích tà ác, trừ lực lượng cường đại ngoài còn cần so với người tà ác càng thêm nhạy bén sức phán đoán cùng đầu. Óc, Ilias chỉnh lý một chút bởi vì tác chiến hiển lộ có chút tán loạn tóc. Dựa theo hắn đoán chừng, Dịch Thu còn cần ước chừng nửa canh giờ tài năng đạt tới nơi trú quân. Bởi vì LV3 nhanh chóng di động là 8 cấp võ tăng tiêu chuẩn năng lực, cho nên Ilias là tính toán. Thế nhưng cân nhắc đến khoảng cách dài thể lực tiêu hao, cùng với trên đường đi tao ngộ địa tinh tác chiến làm tiêu hao thời gian, Ilias cảm giác mình dự toán hẳn là không có vấn đề. Hắn tại thần điện văn hóa khóa thành tích thế nhưng là trường kỳ bảo trì ưu dị biểu hiện để cho hắn đối với mình phán đoán có đầy đủ tự tin căn cứ. Đi thôi, chúng ta đi trước nơi trú quân đều dễ dàng, Ilias đối với chiến sĩ cát bụi Sax nói. Ừ, Chiến sĩ cát bụi Sax gật gật đầu, đem địa tinh lỗ tai dùng thô vải bố đánh bọc lại nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. PS, các bạn đọc, ta là dễ dàng tổn thương thu người. Đề cử một cái miễn phí app, duy trì download, nghe sách, lẻ quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý các bạn đọc nhanh chú ý tới đến đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.